Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tiến hóa. Bạch Tử Nhạc cảm thấy đại định, sau khi trở lại phòng, lại bắt đầu lại từ đầu vẽ bùa, một chương, hai tấm, ba tấm, trọn vẹn 10 tấm qua đi, Bạch Tử Nhạc rốt cục cảm giác được có chút chống đỡ không nổi. Không chỉ có là tinh thần lực, trong cơ thể hắn linh lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thân thể đều từng đợt chột ra, trên mặt đều lộ ra một tia tái nhợt. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới rốt cục đình chỉ vẽ bùa. Nhóm lửa tụ thần hương pháp hương, đả tọa khôi phục, một gian tửu lâu trong rạp. Mấy vị võ giả ngồi đối diện nhau, trong đó một vị tóc hoa râm, trên trán nếp nhăn cũng là dày đặc, một bộ già nua bộ dáng, chính là Cửu Ấn phái Khôn trưởng lão. Mặt khác hai cái, niên kỷ tương đối nhỏ hơn một chút, nhưng trong ánh mắt, tinh quang lấp lóe, nhìn quanh ở giữa, có một loại sắc bén cảm giác, nhưng cũng không phải đơn giản nhân vật. Cửu Ấn phái đứng đường đường chủ Dư Dũng, đứng đường phó đường chủ Ngô Hoa Bân, đều là tam lưu trở lên cường giả, đặc biệt là Dư Dũng, thực lực đã đạt đến nhị lưu, trên giang hồ đều có thiết đảm thép tâm vô địch dũng danh hiệu. Vừa nhận được tin tức, phía trên đối với chúng ta tiến độ không hài lòng, đã phái người đến làm rối, lần này Liệt Dương Bang hai vị nhân kiệt bị giết, hẳn là người ở phía trên ra tay, cho nên chúng ta kế hoạch ban đầu muốn trước thời hạn, Dư Dũng nói, ánh mắt nhìn phía mặt khác hai người, Khôn Ngũ Nguyệt cùng Ngô Hoa Bân đồng thời gật đầu, lộ ra lắng nghe chi sắc. Khôn trưởng lão, ngươi vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, cắt đi Liệt Dương Bang Thanh Sơn Dược Viên cùng Thanh Sơn Quặng Sắt. Thanh Sơn Dược Viên, ta nghĩ không khó lắm đi, trực tiếp liền có thể để Trương Vĩnh động thủ. Về phần Thanh Sơn Quặng Sát, cũng chỉ có một cái Lục Thiên Dương mà thôi. Nói, Dư Dũng đem ánh mắt đặt ở Ngô Hoa Bân trên thân. Nói ra, Ngô đường chủ, người nhiệm vụ liền tương đối muốn nặng một chút. Liệt Dương Bang trọng yếu nhất sản nghiệp là Ngô Giang bến tàu. Ta không cần ngươi triệt để phá đi Ngô Giang bến tàu vận chuyển, nhưng ít nhất cũng phải để nơi đó loạn một đoạn thời gian. Yên tâm đi, cái này không khó, Ngô Hoa Bân làm cam đoan nói. Ta sẽ thông báo cho Trương Vĩnh, tại Liệt Dương Bang ẩn núp vài chục năm, cũng là thời điểm khôi phục chân thân. Về phần Lục Thiên Dương, ta cũng đang muốn sẽ hắn một hồi đâu. Khôn Ngũ Nguyệt trên mặt lộ ra một tia xâm nhiên chi sắc. Kia Dư đường chủ ngươi, Ngô Hoa Bân nhịn không được hỏi. Ta tự nhiên cần kiềm chế một chút, Liệt Dương Bang một chút lực lượng. Dư Dũng mỉm cười, thấp giọng nói ra, nghe nói Cố Đồng Sơn bên trên có yêu, ngoặc kép, thiếu gia, ngươi đến xem, hắc gia đây là thế nào. Sáng sớm, Bạch Tử Nhạc vừa mới đứng dậy, một trận kịch liệt tiếng đập cửa liền truyền ra. Thế nào? Bạch Tử Nhạc mở cửa, thấy là thị nữ Tiểu Đào, thuận miệng hỏi, hắc gia hôm qua ban đêm liền bắt đầu không thích hợp. Bất quá ta cùng Tiểu Cúc đều không có quá để ý, tưởng rằng bình thường hồ nháo. Bất quá sáng sớm hôm nay, hắc gia ở địa phương toàn bộ tựa như là bị cày qua, mười phần dọa người. Tiểu Đào có chút kinh hoàng mở miệng nói ra. Hắc gia? Bạch Tử Nhạc sững sờ, lúc này mới chú ý đến Tiểu Đào xưng hô có chút không đúng. Hắc gia là chúng ta cho chó con lấy được danh tự. Tiểu Đào phun ra đầu lưỡi, có chút khẩn trương nói, đi qua nhìn một chút. Bạch Tử Nhạc cũng không để ý, rất nhanh liền đi vào tiền viện hồ nước bên cạnh. Trên mặt đất bùn đất cuồn cuộn, một ngọn núi giả đều tùy theo sụp đổ, tảng đá lăn xuống ở giữa, làm cho mặt đất càng lộ vẻ bừa bộn. Mà tại giả sơn bên trong, chó con đầu còn tại dùng sức ủi mặt đất, Một khối chừng trên 100 cân tảng đá bị nó ủi không ngừng lăn lộn, rất nhanh liền chỉ nghe oanh một tiếng lăn vào hồ nước bên trong. 2-3 con kim sắc cá chép bị tảng đá rơi đập mà xuống ba động cho chấn choáng. Bong bóng cá xoay người, hữu khí vô lực há hốc mồm. Không có việc gì, nó đây là huyết mạch tiến hóa. Bạch Tử Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã đoán được chó con tình trạng. Chính là huyết mạch tiến hóa, từ phổ thông động vật, tiến hóa thành vì dị thú hiện trạng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chó con lại lúc này tiến hóa. Bất quá ngẫm lại đối phương từ 2-3 tháng lớn nhỏ liền bắt đầu ăn xà yêu chi thịt bổ dưỡng. Về sau các loại huyết nhục cũng không ít qua, còn có linh nhiễm thạch tiến hành bổ sung, có thể tiến hóa thành vì dị thú, ngược lại là cực kỳ bình thường sự tình. Huyết mạch tiến hóa, nói như vậy, hắc gia thành dị thú rồi. Tiểu Đào sắc mặt trắng nhợt, thân thể đều đi theo co rụt lại. Dị thú, đối với người thường đến nói, tuyệt đối là một loại kinh khủng tồn tại. Dị thú đả thương người sự tình, tại Ngô Giang huyện bên trong, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể nghe được. Yên tâm, nó không dám tạo thứ. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, để Tiểu Đào không cần để ý tới, mình lại tại bên cạnh xem xét tỉ mỉ. Hắn đối với dã thú tiến hóa thành vì dị thú, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Một giờ sau, chó con rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Lúc này nó, thân thể rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều. Nguyên bản còn có thể nói là chó con, nhưng bây giờ lại đủ xưng là đại cầu. Ngược lại lộ ra có chút hùng tráng. Có lẽ là tiến hóa tiêu hao nó quá nhiều tinh lực, là lấy nó bây giờ khí tức lộ ra cực kỳ uể oải. Thở dốc ở giữa, thở ra khí hơi thở, thanh âm đều lộ ra kéo dài, từng tầng vết máu tại trên người của nó chảy xuôi. Trong chớp mắt cũng bởi vì trên người nó phát ra kinh người nhiệt khí, bốc hơi trở thành vết máu, nhìn càng lộ vẻ chật vật. Một hồi lâu, chó con rốt cục khôi phục tinh lực, giãy giụa lấy bò lên, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, mặt chó hả ra một phát, dường như có chút đắc ý. Mênh mông lực lượng, để nó có thể rõ ràng cảm giác được mình cường đại. Cường tráng thân thể, càng làm cho nó cảm giác được bành trướng, lập tức liền có chút tự đại, ngao ngao kêu to, nhìn về phía Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền trở nên có chút xem thường. Nó bỗng nhiên có chút kích động, muốn cùng Bạch Tử Nhạc đọ sức khẽ đảo, có chút lắc lắc người. Chó con đi tới, sau đó mặt chó nghiêng một cái, mắt chó nghiêng lấy nhìn phía hắn, ánh mắt trào phúng bên trong tràn đầy khiêu khích ý vị. Bạch Tử Nhạc sắc mặt co rúm một chút, một chân như thiểm điện đá ra, lăn đi trong hồ nước thanh tỉnh một chút. Ngao ô một tiếng, chó con trực tiếp bị đạp bay, sau đó hung hăng rơi xuống tiến trong hồ nước. Sau một ngày, Bạch Tử Nhạc cau mày từ cửa nhà đi ra. Sáng sớm, hắn thu đến một tờ điều lệnh. Cái này điều lệnh là từ nội vụ đường trực tiếp phát ra, lâm thời chiêu mộ, đem hắn sắp xếp đến một tiểu đội bên trong, muốn đi tham gia một cái nhiệm vụ. Chỉ là, cụ thể là cái gì nhiệm vụ, hắn nhưng lại không rõ ràng. Đi ra khỏi nhà, Bạch Tử Nhạc một đường tiến lên, rất nhanh vượt qua Liệt Dương Bang tổng bộ, sau đó ngừng đi vào một cái tên là Lão Trương Tử Quán chủ quán bên trong. Rất nhanh, hắn ngay tại trong đại sảnh, nhìn đến 2-3 cái một thân thường phục Liệt Dương Bang đệ tử. Trước chờ, còn có người muốn tới. Một cái trung niên võ giả nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp tục chờ đợi. Bạch Tử Nhạc cũng không nói gì, tìm cái ghế an vị xuống tới. Chỉ chốc lát sau, top 5 top 3 rất nhanh liền có mấy người lần nữa đi vào cái này Lão Trương trong tử quán. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Tử Nhạc tổng cảm giác về sau tới hai người nhìn về phía mình trong ánh mắt ẩn giấu đi dị dạng cảm xúc. Nghĩ đến lần này nhiệm vụ không hiểu, hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng nhiều một phần nhỏ tâm. Người hầu như đều đến đông đủ. Lão Trương, đóng cửa. Trước đó nói chuyện trung niên nhân quét mọi người một chút, lúc này mới chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, liền có một cái khập khiễng. Trên mặt còn có hai đầu giữ tợn mặt sẹo nam tử. Từ tửu quán đằng sau đi ra, đi tới cửa, trực tiếp đem rượu quán đóng lại. Lão Trương là trong bang lão nhân, bởi vì tổn thương bệnh, cho nên thối lui ra khỏi giang hồ. Trước mắt được sự giúp đỡ của trong bang, mở nhà này tửu quán. Các ngươi về sau hữu tâm, có thể nhường đến bên này uống rượu. Lão Trương nhưỡng hồ lô rượu vẫn là 10 phần không tệ. Nam tử trung niên giải thích một câu, vẫn không quên chào hàng một đợt. Những người khác nhào nhào phụ họa vài câu, cam đoan gật đầu. Bạch Tử Nhạc thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói lời nào. Trước đó những võ giả này theo thứ tự đến thời điểm, hắn liền đã bất động thanh sắc dùng linh nhãn thuật quan sát một phen, phát hiện tại cái này 7 người bên trong, trung niên nhân thực lực hẳn là mạnh nhất, đạt đến nội lực cảnh. Về phần những người khác, cũng là từng cái đạt đến nội luyện cấp độ. Ngược lại là hắn, chí ít biểu hiện tại bên ngoài thực lực yếu nhất, chỉ có Ngô Dịch Gen đỉnh phong. Hắn trong lòng kia cỗ dự cảm bất tường lập tức càng thêm mãnh liệt. Tốt, đã người đều đến đông đủ, ta cũng liền nói vài lời. Các ngươi đều là phía trên lâm thời điều tới trong bang đệ tử, từng cái đường khẩu đều có khả năng, có ít người cũng không nhận ra ta. Vậy ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ Vương, Vương Bằng. Thêm vì công việc bên ngoài đường cống đường chủ hộ pháp, các ngươi có thể xưng hô ta là Lão Vương, hoặc là Vương Đầu, đều có thể. Nói, Vương Bằng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói ra, tất cả mọi người biết, chúng ta Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái ở giữa xung đột đã hướng tới rõ ràng, chúng ta người cũng nhận được tin tức. Khoảng thời gian này Cửu Ấn Phái liên tiếp xuất động, hiển nhiên là tại chuẩn bị lấy âm mưu gì. Trong bang bầu không khí cũng theo đó biến cực kỳ trương. Bất quá, mặc kệ bọn hắn sẽ có âm mưu gì, phía trên đều quyết định, không thể đợi thêm nữa. Cho nên, mới có chúng ta hành động lần này. Dứt lời, Vương Bằng ánh mắt cẩn thận quét mắt sở hữu người. Ánh mắt kia sắc bén đến cực điểm, bức bách người không dám nhìn thẳng. Bạch Tử Nhạc trên mặt thản nhiên, cảm thấy mới phát giác được có chút giật mình. Trước đó hắn liền quan sát được, lần này tăng thêm hắn tổng cộng 8 người. Từng cái y phục mặc đều là đủ loại, có chút chỉ là một thân thường phục, có chút thì mặc trong bang thống nhất nội môn đệ tử phục sức. Hiển nhiên rất nhiều người đều là như hắn, là bị lâm thời chiêu mộ mà đến. Trong lòng ngược lại là an tâm một chút, biết lần này cho dù có người muốn tính toán hắn, hẳn là cũng chỉ là tiện thể. Nhiệm vụ mới thật sự là mấu chốt. Một hồi lâu, thấy sở hữu người trên mặt đều không có lộ ra cái gì rõ ràng vẻ bối rối, Vương Bằng mới hòa hoãn ngữ khí, nói ra, để cho an toàn, ta trước hết không nói lần này nhiệm vụ mục tiêu. Đợi chút nữa chúng ta trước ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, toàn bộ các ngươi nếu nghe ta phân phó làm việc, một khi có người có can đảm chống lại, cũng đừng trách ta đao hạ không lưu tình. Vương hộ pháp yên tâm, chúng ta đều là lão giang hồ, sẽ không ra cái gì sai lầm. Một người vỗ vỗ bộ ngực, làm cam đoan nói, hừ, hy vọng như thế đi. Trong miệng nói, Vương Bằng lúc này mới quát khẽ nói, đi, xuất phát. Nói xong, thân hình nhất chuyển, lại không phải từ cửa tửu quán đi ra, mà là chạy về phía tửu quán hậu viện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.